Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 717 cấm cải tạo, chương 717, may mắn đứng ở ta bên này. Cho nên xác suất lớn nhỏ từ ta thao tác, Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, vô hình gió lạnh thổi quét mà qua. Đây là vô hình vô sắc tám gió lạnh, thậm chí liền năng lượng đều có thể trực tiếp xâm lấn. Truyền kỳ dưới ngăn cản địa ngục tám gió lạnh thủ đoạn. Trừ bỏ bản thân sẽ không sợ tám gió lạnh, cũng chỉ có thể dựa vào tự thân mạnh mẽ năng lượng bùng nổ tại đây loại trạng thái. Đem phàm là bị tám gió lạnh xâm lấn năng lượng toàn bộ vứt bỏ rớt, trừ bỏ này hai người. Mặt khác thủ đoạn như thời gian cách trở một loại đều không cụ bị phổ cập tính. Mà trung niên pháp sư tự nhiên cũng không có khả năng cụ bị này đó hy hữu thủ đoạn. Cho nên đương thập giai pháp thuật hàn băng địa ngục mang theo tám gió lạnh xuất hiện thời điểm. Trung niên pháp sư trực tiếp bị đóng băng, một mảnh đen nhánh bóng ma xẹt qua. Trung niên pháp sư đã bị phong ấn đến bóng ma không gian, chuông đông hoàng chấn động. Chung quanh không gian gió lốc bị bình ổn xuống dưới. Nguyên Tiêu trực tiếp lấy ra không trung hào ma đạo chiến hạm. Thu hồi hư không con cua hài cốt trốn vào không trung hào. Không gian bình phục biến mất kẻ hèn tầng thứ hai không gian gió lốc còn không đủ để thương tổn ma. Đạo chiến hạm mảy may, vu sư tháp, sinh mệnh luyện thành cải tạo phòng thí nghiệm mơ siêu hình chữ nhật giải phẫu trên đài. Áo bào cho pháp sư cả người cắm đầy rậm rạp nạp mễ truyền dịch quản. Đặc thù năng lượng ức chế tê tiêm vào đến trong cơ thể cùng toàn thân máu dung hợp. Này có thể trực tiếp phong ấn mục tiêu huyết mạch lực lượng, giải phẫu trái cây lĩnh vực mở ra. Áo bào cho pháp sư làn da mặt ngoài nửa cm cả da lẫn thịt bị sinh sôi lột xuống dưới, này một tầng da thịt lột bỏ. Không có tái sinh trước kia đem vô pháp sử dụng cổ hóa thiên phú pháp thuật cuối cùng chính là sử. Lì áo bào cho pháp sư linh hồn, dù cho mất đi thân thể một cái thập tam giai tử linh pháp sư cũng có thể bộc phát ra không tầm. Thường lực lượng, hắn hiện tại đúng là dùng người thời điểm, cái này thập tam giai tử linh pháp sư nếu là có thể khống chế lên có thể khởi đến không nhỏ tác. Dụng giải trừ hết thảy phòng hộ dùng luyện yêu hồ trừ hồn. Thực mau đã từ trong cơ thể rút ra một cái linh hồn, đồng thao chi hồn mà không phải hắc thiết chi. Hồn, này thuyết minh lúc này thân thể này là bản tôn mà không phải phân thân. Cứ như vậy giá trị liền phi thường cao, Nguyên Tiêu vừa lòng gật gật đầu. Mắt trái bay ra thời gian đồng hồ cắt đem áo bào cho pháp sư linh hồn thu vào xâm la mộng giới, ở thế giới trong mộng, áo bào cho pháp sư sở hữu linh hồn chung hết thảy tình cảm ký ức đều đem bị lau sạch. Sinh hoạt ký ức đều đem bị đơn độc rút ra. Chỉ còn lại có cơ bản nhất pháp thuật ký ức cùng chiến đấu ký ức. Phối hợp quán chú giả dối ký ức cấu thành tân nhân cách từ nay về sau. Người chính là Hôi Nô, nửa giờ sau. Nguyên Tiêu nhìn quỳ gối chính mình đối diện áo bào cho pháp sư vừa lòng gật gật đầu, hoàn mỹ khống. Chế, chính là hao tổn có điểm đại, Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng, phong ấn ký ức đơn giản nhưng là sẽ có tai họa ngầm. Mà phá hủy ký ức cùng một lần nữa đắp nạn ký ức lại phi thường phiền toái, bởi vì một cái pháp sư ký ức, ở chân linh, linh hồn, căn nguyên huyết mạch, đại não tổ chức này tứ phương mặt đều có sao lưu. Bởi vậy cần thiết đem này bốn giả toàn bộ đều hoàn toàn cải tạo mới có thể. Chỉ cần lậu một chút liền sẽ sinh ra cực đại tai họa ngâm mơ siêu bất quá chỗ tốt cũng là rõ ràng. Loại này cải tạo sẽ không tổn thương pháp sư trí tuệ cùng tiềm lực xử lý xong áo bào cho pháp sư. Nguyên Tiêu bắt đầu đi hướng một cái khác giải phẫu đài, giải phẫu trái cây lĩnh vực triển khai. Vẫn là màu đỏ thịt cầu hình thái trung niên pháp sư trực tiếp bị cắt miếng nghiên cứu. Mỗi một cái khí quan mỗi một mảnh thân thể đều bị cắt ra. Cẩn thận ký lục số liệu về sau lại thông qua giải phẫu lĩnh vực một lần nữa ghép nối ở bên nhau. Titan Tháp Linh, phân tích cái này quái vật máu cùng khí quan tổ chức Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, phân tích kết thúc. Thực nghiệm thể chủ thể vì địa ngục huyết yêu, dung hợp đại dạ dày nhím biển sinh thành xúc tua, vực sâu cắn nuốt trùng khẩu khí có thể sinh ra cao ăn mòn tính chất lỏng. Cắn nuốt ẩn chứa năng lượng vật chất tiến vào trong cơ thể dạ dày bộ tiêu hóa chuyển hóa thành sinh. Mệnh lực, xếp gỗ chi tháp, nguyên lai là như vậy một cái xếp gỗ, nguyên tiêu tâm niệm khẽ nhúc nhích. Trung niên pháp sư bị trừ đi linh hồn biến dị thân thể đã bị đưa vào thiêu lò, nhiều loại sinh mệnh. Cải tạo dung hợp không hiếm lạ, sinh mệnh luyện thành sư chơi chính là cái này. Nhưng là đêm này đó cải tạo thú cùng pháp sư bản thân dung hợp ở Hoàng Kim Đại Lục thuộc về cấm. Hạng mục công việc, cũng chỉ có ở ma có thể vũ trụ mới có thể phát triển ra loại này kỹ thuật nửa giờ sau. Nguyên tiêu từ bỏ bị chơi hư linh hồn chung dấu vết các loại phong ấn. Hóa giải trong quá trình đại bộ phận ký ức đều trở nên phá thành mảnh nhỏ. Xem ra cùng loại với loại này nghiên cứu tính chất thành viên. Nắm giữ trung tâm kỹ thuật bọn họ linh hồn thượng đều phụ ra có phòng đánh cắp ký ức lợi hại phong. Ấn, xem ra, muốn được đến xếp gỗ chi tháp kỹ thuật một chút đều không dễ dàng, nguyên tiêu thở dài nói, trước. Nghiệp giả dung hợp huyết mạch, này bản chất là nhân loại huyết mạch cắn nuốt ngoại lai huyết mạch sinh ra tiến hóa, mà loại này. Sinh vật huyết mạch dung hợp cải tạo, lại là ngoại lai huyết mạch cắn nuốt nhân loại huyết mạch. Như vậy hậu quả chính là cải tạo thể dần dần không hề là nhân loại. Nhưng là mang đến lại là thực lực bay nhanh tăng lên. Nếu ở ma có thể vũ trụ cũng không cấm này đó hắn cũng không cần thiết khách khí. Hoàng Kim Đại Lục từ nhân loại chủ đạo, trừ bỏ nhân loại có thể nô dịch nhân loại, không cho phép dị tộc làm bẩn nhân loại huyết mạch nhưng là ở ma có thể vũ trụ chư thần trung nhân. Loại đều chỉ chiếm hơn một nửa, còn lại đều là dị tộc thần linh nhân loại không chiếm theo thống trị địa vị. Này đại biểu rất nhiều hoàng kim vũ trụ cấm kỵ ở chỗ này cũng chưa kiêng kỵ. Nói không chừng hắn có thể bằng vào này đó ở ma có thể vũ trụ phát triển ra khổng lồ nhân thể cài. Tạo quân đoàn, không trung hào. Xuất phát, nguyên tiêu mệnh lệnh nói. Mục tiêu đường hàng không áo thuật đế quốc kỳ tích chi thành, đường hàng không xác nhận. Á vận tốc ánh sáng động cơ bắt đầu gia tốc. Không trung hào trí não cơ giới hóa đáp, kỳ tích chi thành. Nơi này là áo thuật vũ trụ thời kỳ huy hoàng nhất sản vật dù cho đại áo thuật sư cùng chư thần. Chiến tranh nhất thảm thiết thời điểm, kỳ tích chi thành cũng không có đã chịu căn bản tính hủy diệt. Hiện giờ ở hơn 10 vạn năm không ngừng chữa trị hạ. Truyền thuyết kỳ tích chi thành đã hoàn toàn khôi phục ngày xưa vinh quang, kỳ tích chi thành. Một tòa chỉ cho phép đồng thau trở lên pháp sư tiến vào thành thị, mà này còn chỉ là bên ngoài. Trung tâm nội thành trừ phi là đăng ký áo thuật sư nếu không không có khả năng sang đi vào. Ở chỗ này 9 thành đô là nhất giai áo thuật sư. Dư lại một thành lại có 9 thành 9 là nhị giai áo thuật sư. Sau đó một phần ngàn là tam giai áo thuật sư, đến nỗi đại áo thuật sư. Căn cứ phỏng đoán nhân loại tuyệt đối không vượt qua 20 vị, dù cho tính thượng tinh linh. Ma quỷ, ác ma, chu nho cùng hải tộc từ từ dị tộc, đại áo thuật sư tổng số cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 50 cái. Mà này không đến 50 cá nhân ở chủ vị diện có được áp đảo chúng thần tối cao thống trị địa vị, trong đó kỳ tích chi thành. Hàng năm đóng giữ các đại chủng tộc ước chừng 10 cái đại áo thuật sư, này không phải chuyên trúc. Với nhân loại thành thị, trên thực tế áo thuật đế quốc cũng là như thế. Đại khái có 5 thành lãnh địa đều không thuộc về nhân loại mà là dị tộc. Trừ bỏ số ít chủng tộc hoàn toàn đối địch, nơi này nhân loại nhưng không giống Hoàng Kim Đại Lục nhân tộc giống nhau có thể làm được đối dị. Tộc gần như đuổi tận giết tuyệt 5 ngày sau. Không trung hào rốt cuộc đến kỳ tích chi thành phụ cận làm một cái đã đăng ký tam giai áo thuật sư. Áo thuật đế quốc bên trong hết thảy á không gian trung nhân tạo trùng động chờ phương tiện đều có. Thể miễn phí sử dụng, này nhưng so với cưỡi sao trời phi hạm tới phương tiện quá nhiều, không trung hào rời đi á không gian. Nguyên tiêu nhìn đến kỳ tích chi thành trong nháy mắt hoàn toàn sợ ngây người. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.